Nhân sinh hung hãn, chương 135, chọc thủng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác chuyện không dám làm, hắn dám. Người khác sợ hãi sự tình, hắn không sợ. Lần này hội diễn tầm quan trọng, tất cả mọi người biết, hắn cũng biết, thế nhưng hắn không sợ. Trần Trần không sợ mang giày, chính mình không đánh người, không mắng người. Lên đài ăn ngay nói thật, nếu như không được, cũng nên nhận. Hai vị dẫn chương trình cuống lên. Đại ca, mau trở lại a, dẫn chương trình đều dọa bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, làm sao thời gian một cái nháy mắt. Cái tên này liền cướp lấy ống nói, đi thẳng đến trên đài. Này để cho bọn họ có thể như thế nào cho phải a, bọn hắn bây giờ có nên hay không lên đài. Còn thật khó mà nói. Nếu như lên đài đi, bọn họ có thể nói cái gì? Nếu là không lên đài, này hội diễn phải nên làm như thế nào kết thúc? Hậu trường, Vương Vân Kiệt gầm thét. Cái tên này chính là một cái người điên. Hắn không biết bây giờ là tình huống thế nào à, muốn là xảy ra chuyện gì? Hắn lấy cái gì phụ trách? Người điên. Hoàn toàn người điên a, Đinh Đức một mặt ngốc sắc. Lâm lão sư, người đây là muốn thượng thiên a, Viên Quang không nói. Lấy thuốc lá tay cũng bắt đầu run bắt đi. Ngô Hiên sát mồ hôi chán. Người bộ dáng này, sau đó còn có ai dám đùa với người a, dưới đài. Điền Thần Côn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lợi hại, đây là trực tiếp xông lên đài gây sự tình a, Ngô U Lan nháy mắt. Cảm giác tốt kinh ngạc, tình huống như thế, nàng cũng chưa bao giờ gặp. Cái này còn là lần đầu tiên thấy có người ở loại cỡ lớn trường hợp vọt tới trên đài. Để dẫn chương trình không ứng phó kịp, Quách Hội Phó kinh hãi đứng lên. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên sẽ vào lúc này vọt tới trên đài. Đồng thời hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một cái tát. Rõ ràng cảm giác tiểu tử này sẽ gây sự, nhưng là thật không nghĩ tới hắn thật sự dám a. Khách nước ngoài nhóm nghi hoặc nhìn trên đài cái kia người Hoa. Không biết người nọ là làm cái gì? Thượng Hải lãnh đạo khẽ nhíu mày. Không biết đây là tình huống gì? Người này lại là từ đâu tới? Sau đó liếc mắt nhìn Quách Hội Phó. Mà Quách Hội Phó nhìn thấy lãnh đạo cái kia ánh mắt nghi hoặc. Thân thể nhất thời run lên, nội tâm sợ, sau đó nhắm mắt, hướng về Lâm Phàm hô. Người muốn làm gì? Mau xuống đây. Lâm Phàm cười cợt, không có để ý Quách Thần. Trực tiếp, ta phảng phất ngửi được một loại quái dị mùi vị. Đợi lát nữa e sợ thật giống muốn phát sinh đại sự. Ồ, người này là ai a? Không phải là dẫn chương trình lên đài sao? Không biết. Bất quá các ngươi nhìn người ở dưới đài, thật giống rất gấp, ta đi, này hội diễn sẽ không có chuyện gì chứ, làm sao có khả năng, nhất định là chương trình đặc biệt, cũng không nhìn một chút bây giờ là ai ngồi ở dưới đài. Thượng Hải người đứng thứ hai a, có ai lá gan lớn như vậy dám ở chỗ này gây sự a, đứng ở phía sau các phóng viên. Này tình huống thế nào? Hình như là xảy ra vấn đề. Các ngươi nhìn Thượng Hải Hiệp hội Phó hội trưởng sắc mặt. Có gì đó không đúng. Vừa còn để trên đài dưới người đến. Hiển nhiên đây không phải là an bài tiết mục. Ra tình huống, mau mau quay phim lại. Không nghĩ tới một cái hội diễn lại vẫn có thể có chuyện phát sinh. Đúng là niềm vui bất ngờ a, Quách Hội Phó đầu đầy mồ hôi. Hướng về lãnh đạo hồi báo. Hắn hiện tại thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như sớm biết, coi như ở phía sau đài bị tiểu tử này cho đánh cho tàn phế. Cũng tuyệt đối sẽ không thể để tiểu tử này lên đài a. Tiểu tử này thật cái quái gì vậy, không sợ chết a, vốn cho là lần này hội diễn sẽ có trọng yếu lãnh đạo lại đây. Tiểu tử này không dám gây sự, nhưng là bây giờ hắn xem như là hiểu. Tất cả đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Đứng ở trên đài, Lâm Phàm chỉnh sửa quần áo một chút. Microphone đặt ở bên mép. Các vị tôn kính lãnh đạo, khách, các ngươi khỏe, ta gọi Lâm Phàm, là Thượng Hải Võ Hiệp Bát Quái trường chuyên nghiệp chủ ủy. Lần này lên đài, cũng không có ở tiết mục sắp xếp bên trong. Bây giờ mạo muội lên đài, chỉ muốn nói mấy câu, cho một đám con nít nhóm làm cho một cái thông cáo. Bọn nhỏ mời lên đài, Trương Đào đám người trong lòng có chút sốt sắng. Lúc này nghe được dừng lời của lão sư, bọn họ đứng dậy, hướng về trên sàn nhảy đi đến. Hiện trường mọi người kinh dị nhìn những hài tử này, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bọn họ không biết đây là muốn làm gì. Phía sau phóng viên giờ khắc này kịp phản ứng. Ta biết rồi. Đoạn thời gian trước tin tức ta xem qua. Hắn chính là cái kia hiệp hội chủ ủy. Cùng hiệp hội trong đó có mâu thuẫn. Ở internet rất hot làm nóng. Ta đi. Hóa ra là hắn. Nhưng bây giờ đây cũng là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra không được? Các phóng viên kích động. Phảng phất là thấy được tin tức lớn. Dưới đài khán giả, hơi kinh ngạc, những hài tử này là làm cái gì? Chuyện này làm sao đều thiếu hụt một cánh tay đây? Lâm Phàm liếc mắt nhìn đứng ở phía sau 6 đứa bé. Sau đó hướng về dưới đài cạn cười một tiếng. Lần này lên đài, ta đã để một ít người hết sức phẫn nộ. Bởi vì ta không có nghe lời của bọn họ. Làm rối loạn bọn họ có sắp xếp. Thế nhưng ta ở đây trên đài muốn nói là, ta cũng không sợ những này. Cho dù là dưới đài có lãnh đạo, ta cũng phải đem lại nói của ta xong. Nói xong sau, hướng về dưới đài lãnh đạo hơi gật đầu. Kính xin những người lãnh đạo lượng giải. Lúc này, khách nước ngoài nhóm hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú. Quách hội phó nội tâm phù phù nhúc nhích. Hắn phảng phất cảm giác tận thế tức sắp đến. Các vị lãnh đạo, khách quý, như các ngươi nhìn thấy, phía sau ta những hài tử này, bọn họ trời sinh có thiếu hụt, ở mấy người mắt bên trong, bọn họ cho rằng bọn họ là phế nhân, thế nhưng càng nhiều người xem ra, bọn họ là đáng giá đồng tình, thế nhưng ở đây, ta nghĩ nói đúng lắm, bọn họ cần không là đồng tình hoặc là đáng thương, mà là cần một cái công bình đối xử. Nguyên bản lần này hội diễn, bọn họ nên đem chính mình nỗ lực lâu thành quả triển khai hiện cho các vị. Có thể là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, đắc tội rồi trong hiệp hội người, dẫn đến ở hội diễn trước 2 ngày, bọn họ bị từ hội diễn danh sách bên trong bỏ đi. Ta không biết những người kia tối ngủ có hay không có thể ngủ thoải mái. Thế nhưng ta nghĩ bọn họ ngủ hẳn rất thoải mái. Bởi vì bọn họ đã quen vận dụng quyền trong tay. Tiêu diệt tất cả đắc tội người của bọn họ. Dù cho ngươi cố gắng nữa. Hoặc là thiên phú cho dù tốt. Ở trong mắt bọn họ. Ngươi không quý kỵ bọn họ. Không kính trọng bọn họ. Ngươi chính là khác loại tồn tại. Ta khẩn cầu các vị lãnh đạo cùng khách quý. Có thể cho những hài tử này. Một lần chứng minh cơ hội của chính mình. Cảm tạ. Ta diễn thuyết xong xuôi. Thời khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất đều bị những câu nói này cho chấn động kinh động. Các phóng viên sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới người trước mắt này sẽ ở trường hợp này kể ra lời nói này. Một ít người, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là bọn hắn sao có thể không biết. Trong chớp mắt, hiện trường hết thảy khách vỗ tay. Mặc dù không có hò hét, nhưng là tất cả mọi người đang ủng hộ bọn họ. Quách hội phó sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cả người đều ngốc tại chỗ. Sợ hãi, kính trọng, khác loại tồn tại. Người cái quái gì vậy làm sao có thể nói ra lời nói như vậy? Thời khắc này, quách hội phó liền lòng giết người đều có. Hắn không nghĩ tới Lâm Phàm như vậy gan lớn bao trời. Ở trường hợp này cũng dám nói ra như vậy mà nói. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ mang đến ảnh hưởng à, hậu trường. Vương Vân Kiệt giải ra ở tại chỗ. Sau đó chửi ầm lên. Thao, hắn này là muốn chết à. Đinh Đức đám người hạ thấp xuống đầu. Bọn họ cảm thấy xấu hổ. Phảng phất là hiệp hội biến thành như. phát hiện vật phẩm lụm. Vậy, với bọn hắn có quan hệ rất lớn. Lãnh đạo nhìn Quách hội phó. Ánh mắt kia rất là nghiêm khắc. Quách hội phó sợ hãi đến mồ hôi đầm đìa. Vừa định cùng lãnh đạo giải thích. Thế nhưng lãnh đạo nhưng không có để ý hắn. Mà là nhìn trên đài Lâm Phàm. Ôn hòa nói rằng, xin mời để bọn nhỏ biểu diễn. Lâm Phàm cười nói, cảm tạ, cách chương.